Thiện Nam Atula Purana Matanti kể ngôn Pháp Cú câu 227, 228, 229, 230. Pora Namitang Atula Nitang Ajatana Miwa Nidanti Tunhi Masinang Nidanti Pahufaninang Mitafanimbi Nidanti Nathi Loke Anindito Atula Ninbi. Xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại tỉnh xá Setawana, đề cập đến cận sự nam Atula. Atula là một thiện nam cư ngụ trong thành Sawathi, cầm đầu một nhóm 500 thiện nam khác. Một hôm, ông ta dẫn đoàn tùy tùng của mình đi chùa nghe pháp, muốn nghe lại đại đức Rewata thuyết pháp. Ông đến đảnh lễ đại đức rồi ngồi xuống chờ đợi, nhưng đại đức giữ hạnh độc cư, thỏa thích ở nơi thanh vắng một mình như sư tử chúa, bởi thế ngài chẳng thuyết chi đến thiện nam Atula cả. Ông ta nổi giận đứng dậy nói: đại đức này không có gì để thuyết cả. Rồi ông ta đến với đại đức Sariputta, đứng nép qua một bên. Sau khi đã đảnh lễ ngài: nè cận sử nam, ông đến đây với ý gì? Bạch ngài, con đưa những thiện nam này đi nghe pháp và dẫn gặp ngài Rewata, nhưng vị ấy chẳng có chi để thuyết cho con nghe cả, nên con giận bỏ đi đến gặp ngài. Xin ngài hãy thuyết pháp cho chúng con nghe. Nếu vậy, các người hãy ngồi xuống lắng tâm nghe pháp. Đại đức liền thuyết về vi diệu tạng. Atula suy nghĩ: A Tỳ Đàm luận rất là sâu xa tế nhị, thế mà đại đức giải dài dòng, nào có ích lợi gì cho chúng ta đâu. Tâm ông phát sân hận, liền dẫn đoàn tùy tùng đi tìm đại đức Ananda. Đại đức hỏi: cái gì thế này ông thiện nam? Bạch ngài, chúng con tìm đến đại đức Rewata nghe pháp, nhưng chẳng nghe được lời nào cả. Chúng con bỏ đi tìm đến đại đức Sariputta, đại đức lại thuyết quá nhiều về vi diệu tạng, pháp này rất vi tế sâu xa, có ích gì cho chúng con đâu, nên chúng con bỏ ngài Sariputta đi đến đây. Bạch ngài, xin ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng con nghe đi. Nếu vậy, các người hãy ngồi xuống nghe pháp đi. Đại đức Ananda thuyết lên thời pháp ngắn, nhưng giải thực rành mạch cho hội chúng dễ hiểu, nhưng họ cũng không hài lòng, bỏ đi tìm đức đạo sư. Đảnh lễ ngài xong rồi, ngồi nép một bên. Đức Thế Tôn phán hỏi: nề các cận sự, vì sao các ngươi đến đây? Bạch ngài, chúng con muốn nghe pháp. Nhưng các ngươi đã được nghe pháp rồi mà. Bạch ngài, ban đầu chúng con đến ngài Rewata, nhưng đại đức chẳng thuyết chi cả. Giận đại đức, chúng con tìm đến đại đức Sariputta, thì đại đức thuyết quá nhiều về vi diệu tạng, chúng con nghe không thấu. Chúng con lại tìm đến đại đức Ananda, nhưng đại đức lại thuyết cho chúng con nghe thời pháp ngắn ngủi, chúng con lại bất mãn rủ nhau đến đây. Này Atula, từ xưa đến giờ, con người vẫn có thói quen chê trách kẻ lặng thinh, kẻ nói nhiều và kẻ ít nói như vậy rồi. Không một ai là khỏi bị chê trách hoặc là khỏi bị khen ngợi. Dầu là vua chúa đi nữa, vẫn có người chê trách và vẫn có người khen tặng. Cho đến địa đại, mặt trăng, mặt trời, hư không, hoặc ngay đứng chánh viếng tri đang ngồi thuyết pháp giữa hội chúng, cũng có một số người chê và một số người khen. Sự chê và khen của kẻ ngu si thì không giới hạn, nhưng các bậc hiền trí, hàng thức giả thì chê đáng gọi là chê, khen đáng gọi là khen. Nói rồi, ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Atula nên biết, xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Chú giải: Puranamitang, Puranakangetang, chuyện ấy đã xưa, đã có từ xưa. Atula, tên gọi cận sự nam, Netang Ajatanamiwa, chuyện chê hay khen này không phải vừa mới sanh lên đâu. Quả vậy, người làm thinh thì bị chê rằng ông đó cứ ngồi làm thinh hoài, giống như câm, như điếc, như không biết chi hết vậy. Người nói nhiều cũng bị chê rằng ông này sao cứ nói lòng vòng mãi, không có chỗ tận cùng, giống như gió thổi qua tàu lá thốt nốt vậy. Người nói quá ít cũng bị chỉ trích rằng ông này nói có một hai tiếng rồi làm thinh, tưởng như lời nói của mình là vàng bạc vậy. Như thế thì khắp nơi trên thế giới không đâu không có người bị chê trách. Na cha hú, trong quá khứ không có, trong hiện tại cũng không có, trong tương lai cũng sẽ không có. Dân chia win new, việc chê hay khen của hạng người ngu xuẩn không giới hạn. Còn việc nào mà bậc hiền trí hằng quán xét biết rõ là việc chê hay khen, rồi mới chê hoặc khen, đó là việc khen chê đúng đắn. Achidawatin, có đầy đủ sự nuôi mạng thanh tịnh và học giới không sức mẻ, bậc trí quả, Kethawi, là bậc có đầy đủ trí tuệ và hương vị chánh pháp. Bậc hiền trí khen ngợi bậc đã thanh lọc, bậc không ô nhiễm, như đồng tiền vàng sáng chói, ai dám chê bậc ấy? Dawapi, dầu là chư thiên hay nhân loại, hiền trí đều tán dương bậc trí giả ấy. Phanimbi, chẳng những nhân thiên mà thôi, luôn cả đại phạm thiên trong 10.000 thế giới cũng khen ngợi vị ấy nữa. Cuối thời Pháp, 500 cận sự nam chứng đắc quả Tu Đà Hường. Dịch giả cận đề, nói nhiều nói ít hoặc làm thinh đều bị cười chê chẳng vị tình. Ví gặp nhà vua hay Đức Phật, nhưng ông ngã mạn vẫn xem khinh. Miệng thế dèm pha khó liệu lường, tỳ khu giới hạnh ráng tìm nương. Gặp ai cao kiến nên cầu học, hạnh sáng như vàng Phật tán dương. Dắt dẫn người nghe pháp nhiệm màu, sao lòng tự mãn cứ câu mâu. 500 thính giả nhờ không giận, qua mặt Aga chứng quả màu, dứt tích thiện nam Atula. Nhóm tỳ khưu lục sư Kayapakopanti kệ ngôn pháp cú câu 231. Kayapakopan rakhiya kayena sambuddhosiya kayaduchari tăng hitwa kayena suchari tăng chare. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Pháp cú câu 232. Pachipakopan rakhiya vacaya sambuddhosiya vachi duchari tăng hitwa vacaya suchari tăng chare. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Pháp cú câu 233. Mano pakopang rakhiya vacaya sambuddhosiya vachi duchari tăng hitwa vacaya suchari tăng chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Pháp cú câu 234. Kayena sanguta thiwa atho vacaya sanguta thira manasa sanguta thira teve suparisanguta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến nhóm lục sư tỳ khu. Một hôm, nhóm lục sư mang guốc, tay cầm gậy đi khua trên đường kinh hành. Đức Bổn Sư nghe tiếng guốc khua lộp cộp, ngài hỏi Đại Đức Ananda rằng: "Này Ananda, tiếng kêu chi thế?" Bạch ngài: "Nhóm lục sư mang guốc gỗ đi kinh hành mới có tiếng khua lộp cộp vậy." Nhân dịp này, Đức Thế Tôn chí định học giới dạy rằng vị tỳ khưu cần giữ gìn thân khẩu ý của mình. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: "Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ." Chú giải: Kayapakopan, hãy ráng giữ ba thân ác hạnh sát sanh trộm cắp tà dâm. Kayena sanguto, sau khi ngăn chặn lối vào ác hạnh trong thân môn, có được sự thu thúc, sự đóng chặt các môn rồi là đã dứt bỏ thân ác hạnh, chỉ còn thân thiện hạnh. Con người làm được hai việc, cải ác tuần thiện một lúc, bởi vậy mới nói xa lìa thân làm ác, dùng thân làm hạnh lành. Trong những bài kệ tiếp theo về thân khẩu ý, ta cũng nên hiểu theo ý như vậy. Kayena sanguta thira, bậc hiền trí không phạm giới sát, đạo, dâm, gọi là đã điều phục thân, không phạm giới vọng ngữ, lưỡng thiệt, thô ngữ, hí ngữ, gọi là đã điều phục khẩu, không tham, sân, tà kiến gọi là đã điều phục ý. Các bậc ấy là những bậc khéo tự điều phục, khéo tự giữ gìn, khéo thu thúc, đóng chặt lục căn trong thế gian này vậy. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đạt thánh quả. Dịch giả cẩn đề, xấu sư mang guốc gậy cầm tay, đạp đá kinh hành khiến Phật hay, dạy chúng tăng gìn thân khẩu ý, ngài ban việc cấm chuyện thầy lay. Dứt tích nhóm tỳ khưu lục sư, dứt phẩm phẫn nộ,